Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, hấp tấp tứ hôn. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương bất đắc dĩ cười. Thật không biết chính mình là rắn rết vẫn là nhân sâm quả. Làm một nữ nhân tránh còn không kịp. Một cái khác lại là thượng vội vàng tới. Bất quá Cổ Dương cũng không có hứng thú đùa giỡn hoài niệm. Bị vừa rồi Đường Duệ Đồng một tá nhiễu. Cổ Dương thiếu chút nữa liền chính mình tới đây mục đích đều phải đã quên. Bất quá phía trước đánh gãy Diệp Dương Vũ kế hoạch. Chở Diệp Dương Vũ đối hoài niệm ý tưởng. Cổ Dương cũng coi như là lớn tiếng dọa người. Hoạch Tiên Cơ, bình tĩnh ngồi trên trong bữa tiệc. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Diệp Dương Vũ bồi Hoàng thượng lại đây. Đồng hành còn có chính mình phụ thân cùng thừa tướng đại nhân. 6 năm trước một màn, nhưng thật ra không tự giác hiện lên ở trước mắt. Cổ Dương vẫn chưa ngồi trên chủ tịch, mà là điệu thấp lựa chọn một cái hẻo lánh vị trí. Chủ yếu là không nghĩ bị người tìm phiền toái. Nhưng cho dù là như thế này, nên tới, Cổ Dương cũng là trốn không được. Hoàng thượng lần này tựa hồ là cố ý lại lần nữa nhắc tới về 6 năm trước tứ hôn việc. Nhiên, sự tình lại phi bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Dương Vũ, năm nay ngươi liền 14 tuổi, cũng là thành niên, hôn sự nên định ra tới đi. Hoàng thượng nói như thế. Diệp Dương Vũ trần chờ một lát, cuối cùng là gật đầu nói. Toàn bằng Hoàng thượng làm chủ, Dương Vũ tất nhiên sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng. Hoàng thượng thực vừa lòng Diệp Dương Vũ, thái độ, duỗi tay vuốt râu, cười đem nói. Một khi đã như vậy thừa tướng đại nhân có ý kiến gì sao? Năm đó Dương Vũ cùng lệnh thiên kim chính là có một phen duyên phận. Thừa tướng đại nhân cười nói. Này đương nhiên là cực hảo, có thể cùng vương gia một nhà kết làm thông gia, đương nhiên là sự tình tốt. Ta không đồng ý, hoàng thượng cùng thừa tướng hai người chính nói cao hứng, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền ra, làm mọi người một mảnh ồ lên. Nguyên lai là Đường Duệ Đồng thay đổi quần áo đã trở lại. Thừa tướng trên mặt thần sắc không quá đẹp, chính mình nữ nhi phía trước vẫn luôn thị phi Diệp Dương Vũ không gả. Như thế nào hôm nay tới rồi chính đồ lại sửa chủ ý đâu. Nhưng thật ra hoàng thượng vẫn luôn đối cái này tiểu nha đầu nhiều có sủng ái. Như thế hỏi, Duệ Đồng a, là có chuyện gì chúng ta không biết sao? Phía trước ngươi không phải vẫn luôn thực thích Diệp Dương Vũ sao? Đường Duệ Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét Diệp Dương Vũ, trong mắt có chút bi ý, trầm giọng nói. Đó là bởi vì ta phía trước bị người che giấu, nhận sai ân nhân, ngày đó cứu ta người không phải Diệp Dương Vũ, mà là Cổ Dương. Người nói cái gì? Hoàng thượng nhịn không được khiếp sợ thất thanh, cùng chi thừa tướng vương ra ba người hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, lúc trước cũng là vì việc này, xác định Diệp Dương Vũ cùng Cổ Dương tiền đồ, hiện tại lại bị báo cho, kỳ thật năm đó việc chính là một hồi hiểu lầm. Cái này làm cho ba người như thế nào tiếp thu? Ba người ánh mắt đều là nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng. Hy vọng hắn cấp một lời giải thích. Năm đó nhưng không có bất luận cái gì tin tức cho thấy. Kỳ thật sự tình còn cùng Cổ Dương có quan hệ. Diệp Dương Vũ đã là từ vừa rồi bạo nộ chung khôi phục bình tĩnh. Qua loa vừa thấy vẫn chưa tìm được Cổ Dương thân ảnh. Lúc này mới tiến lên một bước. Quỳ gối Hoàng thượng trước mặt nói. Hoàng thượng minh giám, năm đó Duệ Đồng bất quá 6 tuổi, nhớ không rõ ràng là khẳng định, lúc ấy ta cùng Cổ Dương đều ở, Duệ Đồng nhớ kém cũng là hợp lý. Nghe được Diệp Dương Vũ nói, Hoàng thượng thần sắc hơi chút đẹp chút, lúc này mới hỏi, nói như vậy, năm đó xác thật là ngươi cứu Duệ Đồng sao? Diệp Dương Vũ gật gật đầu, trần chờ một lát nói, nếu là thật muốn nói sự thật. Nếu lúc ấy ta cùng Cổ Dương đều ở, như vậy liền tính là ta cùng Cổ Dương cùng cứu thừa tướng Thiên Kim đi. Ngươi, Đường Duệ Đồng nhất thời nghẹn lời. Trong lòng đối với Diệp Dương Vũ đổi trắng thay đen tức giận bất bình. Bị hắn một phụ trợ, nhưng thật ra có vẻ chính mình vô cớ gây rối. Hảo, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, hà tất tham dự việc này. Nếu hoàng thượng có ý này tư, các ngươi hôn ước liền định ra đến đây đi. Thừa tướng trên mặt thần sắc pha là khó coi. Đối với hôm nay Đường Duệ Đồng khác người hành động cũng là cảm thấy hổ thẹn. Có chút hối hận không có hảo hảo giáo giáo chính mình nữ nhi. Đem nàng cấp sủng hư. Bị chính mình phụ thân vừa nói. Đường Duệ Đồng trong lòng càng là giận dữ. Rõ ràng chính mình nói chính là chân tướng. Vì cái gì bọn họ mỗi người đều không tin. Thở sâu. Nói thẳng nói. Năm đó chân tướng. Cũng không chỉ là Diệp Dương Vũ một người biết. Một khi đã như vậy. Vì cái gì không cho một người khác nói một câu đâu. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Đường Duệ Đồng giọng nói rơi xuống. Mọi người ánh mắt đều dừng ở đang muốn trộm ly chàng Cổ Dương trên người. Làm Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến. Hiện tại cũng không phải là cùng Diệp Dương Vũ ngả bài thời điểm. Cổ Dương, nếu Duệ Đồng có muốn biết chân tướng tâm tư, như vậy ngươi liền nói đi. Nhìn chính mình nhi tử, vương gia ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng nói. Cổ Dương thở dài khẩu khí, không có biện pháp, chính mình lão cha đều lên tiếng, cũng không có khả năng căng ra đầu rời đi, chỉ có thể đã trở lại. Nếu quyết định giả heo ăn thịt hổ, dùng nhỏ nhất đại giới thu phục Diệp Dương Vũ, Cổ Dương quyết định như cũ là vâng chịu ngày xưa điệu thấp tác phong. Cúi đầu, đi trước mặt hoàng thượng quỳ xuống. Cổ Dương tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân, tạ hoàng thượng. Cổ Dương cung kính một lời. Lược hiện khiêm tốn, cùng chi Diệp Dương Vũ đảo thật không phải một loại người. Nhìn Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ 7-8 phần giống dung mạo. Hoàng thượng lúc này mới mở miệng hỏi. Lời nói mới rồi ngươi đều nghe được đi. Nếu ngươi cũng là đương sự. Không bằng liền nói ngươi trong miệng chân tướng đi. Cổ Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Tự hữu chút khẩn trương chi ý. Làm lơ Đường Duệ Đồng vẻ mặt sốt ruột. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ta đã quên. Hoàng thượng cũng nói sự tình quá 6 năm. Cổ Dương khi đó tuổi bất quá 8 tuổi. Đã quên thực bình thường. Cổ Dương, ngươi rõ ràng nhớ rõ. Vì cái gì muốn nói đã quên đâu. Ta mặc kệ, ta này mệnh là ngươi cứu trở về tới. Ta sẽ không gả cho Diệp Dương Vũ. Ta muốn gả cho ngươi. Đường Duệ Đồng một lời. Làm hết thảy đều chân tướng. Cổ Dương thầm nghĩ trong lòng không tốt. Còn chưa kịp phản đối. Đã bị Diệp Dương Vũ đánh gãy. Nhưng thấy Diệp Dương Vũ đối với hoàng thượng cung kính nhất bái nói. Hoàng thượng, hiện tại xem ra, tự hồ là thừa tướng Thiên Kim đối với Cổ Dương trung tình. Cho nên mới sẽ làm ra bực này trò khôi hài. Không bằng liền thỉnh hoàng thượng thành toàn bọn họ hai người đi. Ta, Cổ Dương đang muốn phản bác. Chính là Dương mắt đối thượng lại là một đôi bất lực con ngươi. Thở dài khẩu khí. Cuối cùng là không đành lòng thương tổn nàng. Cũng liền cái gì đều không có lại nói. Hoàng thượng nhìn thừa tướng cùng vương ra liếc mắt một cái. Hai người đều là gật gật đầu. Thừa tướng cũng là không có biện pháp. Bị hôm nay như vậy một nháo. Ai còn dám cưới Đường Duệ Đồng. Tuy rằng Cổ Dương so ra kém Diệp Dương Vũ. Nhưng tốt xấu cũng là vương gia chi tử. Xem như không tồi. Nhìn thấy hai người đồng ý. Hoàng thượng lúc này mới dương giọng mở miệng nói. Tuy rằng việc này là có chút giống cái trò khôi hài. Nhưng là đơn giản kết quả cuối cùng là tốt. Trẫm hôm nay tuyên bố. Đem Đường Duệ Đồng tứ hôn với Cổ Dương. Đãi Đường Duệ Đồng thành niên cử hành thành thân nghi thức. Còn không mau đa tạ hoàng thượng. Vương gia kéo một chút đang ở ngây người Cổ Dương. Cổ Dương cùng chi Đường Duệ Đồng liếc nhau. Song song nhất bái nói. Cổ Dương đa tạ hoàng thượng thành toàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.